đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm. Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ. Tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ. Ngày mai khát khao hay hơn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào. Như cành phong non chiều xưa em nét vào anh, chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ. Từ tháng năm đó chìm sâu cơn gió, lang thang chi mùa thu tội tình. Niềm vui nỗi buồn chờ em thức dậy thắm sâu vào đêm. Giờ khuất xa lắm vườn cũ yên sâu, em đi đâu mùa hoa bỏ lại. Về thăm núi đồi hoàng hôn khép lại nỗi đau ngày xưa. Rồi sẽ qua hết đời cuốn sổ mới, tha thứ cho mùa thu bé dài. Mai trời đến buồn loài hoa lối hẹn chết trong vườn khuya. Thời gian vẫn trôi căn phòng thao thức, hôm nào em đợi em chờ. Nhưng ngày mai tôi còn chẳng tối nữa, thời gian về giữa mênh mang ngàn lớp sâu. Phòng thao thức hôm nào em đợi em chờ.